ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1156, thu hoạch lớn, phương Bắc địch nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long bộ lạc, bị ngăn lại thanh niên lộ ra vẻ nghi hoặc, hiển nhiên hắn cũng chưa nghe nói qua cái này bộ lạc. Một cái tân sinh bộ lạc nhỏ, nhân khẩu không đến 1000, còn không có tinh bộ lạc nửa cái trại nhiều. Tô Tầm không để lại dấu vết lấy lòng tinh bộ lạc một câu. Tinh bộ lạc thanh niên trên mặt lộ ra tự hào nụ cười, thản nhiên nói. 1000 người, kia ngay cả chúng ta nửa cái trại nửa cái đều không có. Tô Tầm trong lòng kinh ngạc, một cái bình thường tinh bộ lạc người thế mà đều biết 1000 cái số này mang ý nghĩa nhiều ít, tinh bộ lạc bình quân văn hóa cao như vậy sao? Thế giới này cũng quá dị dạng đi, thạch bộ lạc dạng này cùng người nguyên thủy đồng dạng, tinh bộ lạc dạng này đều miễn nó ở vào văn minh này sinh trạng thái. Tinh bộ lạc thật là phồn hoa a, Tô Tầm trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ, sau đó còn nói thêm. Vị đại ca kia mang chúng ta đi gặp các ngươi thủ lĩnh đi, ta phát hiện bảo vật là cố ý trước tiên đến dâng tặng lễ vật. Đi theo ta, thanh niên đối Tô Tầm thái độ rất hài lòng, có người đến dâng tặng lễ vật cũng nói bọn hắn tinh bộ là cường đại, để hắn lòng hư vinh đạt được thỏa mãn. Hơn 20 phút sau, tại thanh niên binh sĩ dẫn đầu dưới, Tô Tầm đi tới một tòa 3 tầng lầu gỗ, cổng có binh sĩ cầm thanh đồng mâu thủ vệ. Sau 5 phút Tô Tầm một thân một mình mang theo một hũ tuyết muối gặp được tinh bộ lạc tộc trưởng. Một cái tướng mạo uy nghiêm, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, mặc màu trắng thêu hoa áo sợi trung niên nhân. Nhìn xem hắn cùng trong điện mỡ động vật làm thành ngọn nến, đều để Tô Tầm có chớp mắt thất thần. Cái này khiến hắn có loại từ nguyên thủy thời đại đột nhiên tiến vào phong kiến thời đại ảo giác. Trong mộc lâu cùng lầu gỗ bên ngoài, nghiễm nhiên là hai thế giới, xã hội giai tầng đã bắt đầu càng thêm rõ ràng. Tiểu hài nhi, ngàn dặm xa xôi mà đến, đã muốn dâng tặng lễ vật. Nhìn thấy ta sau lại vì sao không nói a, tinh bộ lạc tộc trưởng ngồi ở phía trên đệm lên da thú chiếc ghế bên trên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Tô Tầm hỏi. Một đứa bé lại là tộc trưởng, để hắn có mấy phần hứng thú. Tại hạ long bộ lạc không kịp tinh bộ lạc vạn nhất bị thủ lĩnh khí thế chấn nhiếp nhất thời vong ngôn, mong rằng thủ lĩnh thứ tội. Tô Tầm lão sẽ nịnh hót, quảng cáo, ha ha ha ha, tinh bộ lạc tộc trưởng cười ha ha. Người đứa bé này nói chuyện thật đúng là êm tai, đi, để ta nhìn ngươi hiến lễ vật đi, ta đã có chút mong đợi. Thủ lĩnh mời xem, Tô Tầm xuất ra bình gốm tiến lên mấy bước đặt ở tinh bộ lạc tộc trưởng trước mặt trên mặt bàn. Lúc này từng cái hệ thống cái gì đều không hoàn thiện, những tộc trưởng này đối bảo vệ cho mình cũng không nghiêm mật, trong điện thế mà ngay cả một sĩ binh đều không có. Tinh bộ lạc tộc trưởng tinh, mở ra bình gốm nhìn xem đồ vật bên trong nhíu mày. Đây là, thủ lĩnh mời nhấm nháp một chút. Tô Tầm nói, tinh trầm ngâm một lát, sau đó dùng ngón tay dính một điểm bôi ở trên đầu lưỡi, cả người trong nháy mắt từ vị trí bên trên đứng dậy. Muối, đây là muối, như thế tinh mỹ, như thế thuần chính muối, ngươi là từ chỗ nào lấy được? Hắn làm tinh bộ lạc tộc trưởng, bình thường ăn muối đã là tốt nhất, nhưng cùng bình bên trong cái này trắng như tuyết muối so ra quả thực là rác rưởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi thủ lĩnh, đây là tại phần dưới rơi bên trong người tại săn thú lúc ngẫu nhiên đoạt được, hắn sản lượng cũng không cao, chúng ta căn bản không nỡ dùng, chuyên tới để dâng cho thủ lĩnh. Tô Tầm dựa theo trước đó đã biên tốt trả lời, tinh gắt gào ánh mắt mà nhìn chằm chằm vào hắn, một lần trăng tròn nhưng sinh nhiều ít, nói thật, một bình, Tô Tầm sắc mặt trắng bệch phảng phất là bị hắn dọa sợ, nói chuyện đều cà lăng. Tinh hài lòng nhẹ gật đầu, nói. Mỗi 3 lần trăng tròn phái người đến đây đem này muối dâng cho ta, về phần ngươi muốn cái gì ta bộ lạc bên trong đều có thể tự đi chọn lựa. Hắn không có hoài nghi Tô Tầm phải trăng nói dối, bởi vì hắn thấy, đối phương liền là đứa bé mà thôi. Huống chi như thế tinh mỹ muối, không phải người khả tạo, nếu như có thể đại lượng sản xuất ngược lại mới không đúng đây. Liền xem như có chỗ giấu giếm, cũng sẽ không quá nhiều. Đa tạ thủ lĩnh, ta lần này đem tất cả để giành được tuyết muối đều mang đến, ngay tại bên ngoài. Tô Tầm nghe vậy, giả bộ như một bộ mừng rỡ như điên dáng vẻ. Tinh lông mày nhíu lại, đối Tô Tầm biểu hiện càng hài lòng hơn. Hiến một bình tuyết muối, trả lại ngươi 10 bình muối, những vật khác ngươi còn có thể cân nhắc tự đi chọn lựa. Vâng, đa tạ thủ lĩnh, ta muốn một ít vải tơ cùng vải bố, cùng chút ít thanh đồng khí. Tô Tầm không có khách khí, bởi vì hắn biết tuyết muối giá trị. So với tinh mỹ tuyết muối, hắn muốn những này đối tinh tới nói đều không phải vấn đề gì. Tinh trực tiếp đáp ứng xuống, gọi người mang Tô Tầm tiến đến chọn lựa, lộ ra 10 phần hào phóng. Liền cùng Trung Hoa của Đại Hoàng đế đồng dạng, ngoại bang triều bái dâng tặng lễ vật quốc gia sẽ phản hồi càng phong phú lễ, lấy biểu hiện quốc quân hào phóng cùng quốc gia giàu có. Huống chi Tô Tầm dâng lên như thế tinh mỹ lễ vật, nếu như đáp lễ quá kém, tinh mặt mũi ở đâu? Người rất không tệ, ta cực kỳ thích ngươi, tại tinh bộ lạc lưu thêm mấy ngày đi, ta muốn thật tốt chiêu đãi ngươi. Ban đêm, Tinh Thiết Yến chiêu đãi Tô Tầm lúc nói như thế. Tô nghe vậy, biểu thị sợ ngày mai cúc bộ địa khu có máu, lớn máu tạo thành bối rối về sau, không tốt đi đường A, Tinh nghi hoặc thời gian này tại sao có thể có tuyết. Tìm, nếu như ba cái mùa đông sau bộ lạc có thể có 10.000 người, như vậy ta có thể mang ngươi tiến về Bắc Hải tham gia chư bộ hội minh. Tinh đổi đề tài, Tô Tầm đối với cái này cực kỳ nghi hoặc, chư bộ hội minh, không sai, tại xa xôi phương Bắc sinh hoạt tại mặt khác một đám người, bọn hắn mọc ra con mắt màu xanh lam, ăn thịt người thịt uống máu người, bọn hắn là sinh tử của chúng ta địch nhân. Mỗi đến mùa đông, bọn hắn liền sẽ xuôi nam, chúng ta duyên hải mấy cái đại bộ lạc dĩ vãng đều là thay phiên phái người chặn đường bọn hắn, nhưng bọn hắn đã càng ngày càng mạnh. Cho nên vì giải quyết triệt để bọn hắn, chúng ta mấy cái đại bộ lạc đã quyết định tốt ba cái mùa đông sau Bắc Thượng Hội Minh cùng đám kia mắt xanh người triển khai quyết chiến. Tô Tầm là thật không nghĩ tới còn có tình cảnh như vậy, mắt xanh, nói rõ cùng bọn hắn không phải một chủng tộc. Chủng tộc chi chiến đó chính là người chết ta sống đấu tranh, một phương không xong đời chiến tranh liền sẽ không kết thúc. 3 năm sau nhất định phải tham gia lần này hội minh, mà lại dùng nghiền ép tư thái, một trận chiến đóng đô. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại tinh bộ lạc chờ đợi sau 5 ngày, Tô Tầm mang theo người dẹp đường trở về phủ. Lúc đến quần áo nhẹ chạy thắng lợi trở về. Bởi vì duy nhất một lần dâng lên 5 bình tuyết muối, Tinh trở về 2 thớt vải tơ, 3 thớt vải bố, 50 bình tạp muối, thanh đồng kiếm 1 thanh, thanh đồng đầu mâu 20 chi cỡ lớn thanh đồng vật chứa 3 cái. Đối Tô Tầm tới nói có thể nói là kiếm lời lớn, nhưng đối Tinh tới nói, hắn cảm thấy mình cũng kiếm lợi lớn. Cái này kêu là cả hai cùng có lợi, song phương đều dùng mình không quan tâm đồ vật đi đổi đối phương muốn đồ vật. Đồng thời còn quyết định tiếp xuống hợp tác mỗi 3 tháng long bộ lạc hướng tinh bộ lạc hiến 1 lần tuyết muối. Tộc trưởng, chúng ta phát tài. Đúng vậy a, 50 bình muối, trước kia chúng ta căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ, hiện tại thế mà đều không ăn. Còn có thanh đồng mâu, so tảng đá dùng tốt. Đây đều là may mắn mà có tộc trưởng A, trên đường trở về, trên mặt tất cả mọi người đều là tràn đầy nụ cười, ôm thanh đồng đầu mâu sờ không ngừng. Đối với một mực dùng thạch mâu bọn hắn tới nói, lần này xem như súng hơi đổi pháo. Kiên định hơn bọn hắn ủng hộ tộc trưởng quyết tâm, Tô Tầm cảm thấy tộc trưởng hai chữ thật sự là một điểm bức cách đều không có, chờ xây xong thành hắn liền muốn xây dựng thế giới này thứ một quốc gia, đồng thời xưng vương. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.